Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 1011, tiến công. 8. Bọn họ ở hạo nhiên chính khí lúc bộc phát, lập tức tỉnh ngộ đây là nho môn sớm có chuẩn bị. Mãnh liệt như vậy, chính khí, đủ để tiêu diệt đột kích lệ quỷ. Lần này tới Khâm Sai đội ngũ thực sự là không thể đo lường. Cường đại như vậy khí chàng, lẽ nào trong đội ngũ những cái này người thanh niên, tất cả đều là đại nho? Bọn họ còn tưởng rằng mình cũng muốn tại loại này hạo nhiên chính khí bên trong bị áp chế lại tất cả pháp thuật, không ít người trong lòng đều rất bất đắc dĩ. Chúng ta tới đây bên trong tiễu trừ ma giáo, lại bị người một nhà phản phệ pháp thuật. Cái này như cái gì nói, nhưng là chuyện kế tiếp để bọn họ kinh hỉ vừa sợ. Bọn họ ở chỗ sâu trong hạo nhiên chính khí trong đại dương, phía ngoài lệ quỷ, cương thi các loại, chờ, tất cả, yêu pháp, đều ở đây chính khí sóng chiều bên trên bị đập nát. Nhưng là bọn họ nhưng không có chịu ảnh hưởng, vài cái thiện trang trư bệnh cứu người tu sĩ, càng là lưu ý đến. Liền bọn họ vừa rồi dùng pháp thuật cứu trị binh sĩ, trong cơ thể cũng còn duy trì pháp thuật hiệu quả, bọn họ cũng không có bị loại bỏ tất cả pháp thuật lực lượng. Thực lực như vậy, mọi người đang tỉnh ngộ về sau, minh bạch nho môn chính khí vận dụng đã có thể nhận địch ta. Cái này phút chốc bọn họ đang ở trợ giúp nho môn. Nếu như nho môn về sau cũng có pháp thuật, cùng hạo nhiên chính khí một đạo sử dụng, thiên hạ chẳng lẽ còn có còn lại tu sĩ đường sống? Mọi người sợ hãi nhìn Hoàng Siêu liếc mắt. Cái này phút chốc Hoàng Siêu lại cảm giác nhạy cảm, lúc này quay đầu cho đối phương một cái mỉm cười, lại làm cho bọn họ xuất mồ hôi lạnh cả người. Tu sĩ giữa hai bên không có đối với nói, thế nhưng bọn họ đều nghĩ tới một việc. Tuy là Minh Dương đạo trưởng xuất thân Lao Sơn, nhưng là hiện tại rất rõ ràng hắn chính là nho môn chính mình pháp sư. Hắn tuy là đạo thuật viễn siêu mọi người, tại bọn họ trong mắt cùng lục địa thần tiên cũng không phân biệt. Nhưng là hắn không phải là một thuần chánh tu đạo giả. Hắn cũng không phải cái gọi là đạo môn bại hoại, lấy pháp thuật mưu cầu vinh hoa phú quý. Hắn không tị thế, không phải tham lam, hắn hạch tâm là nghiêm chỉnh nho môn. Lúc này hắn dẫn người bình định Bạch Liên giáo, không phải là đang dùng pháp thuật tu chỉnh thiên hạ. Mọi người có thể ở mỗi bên hành tàu, còn bị Hoàng Siêu coi trọng mời tới hỗ trợ, đều không phải người ngu. Tất cả mọi người biết mình đây là lên phải thuyền giặc. Nghĩ đến Minh Dương phía trước nói về sau còn có hợp tác, mọi người cùng nhau trảm yêu trừ ma tố công đức, mọi người đâu còn không phải minh bạch đây là Hoàng Siêu một loại thử dò xét mời chào. Hắc, ngược lại lão tử cũng không phải nghiêm chỉnh hòa thượng. Bất Giới hào khí cười lớn một tiếng, cũng vọt tới phía trước nhất chiến trường. Giới đao tung bay, mà đổi thành một tay không ngừng kết xuất bảo ấn, công kích những cái này bao hàm tà thuật cá lọt lưới. Rõ ràng Thự Minh Quang vài cái Hoàng Siêu sư huynh liếc nhau, rõ ràng Thự chậm rãi nói rằng, ta cảm thấy ta thích tu đạo, thế nhưng có thể vì thương sinh làm tốt hơn sự tình, ta trong lòng cũng rất thoải mái, người nhà cũng không đến vì vậy trở thành người lạ. Ta phát hiện con đường này cùng chúng ta phía trước nhận định trường sinh đại đạo bất đồng, nhưng là con đường này mới có thể đi được tốt hơn. Sư huynh nói cực chuẩn, mấy người ngầm hiểu lẫn nhau, cũng sẽ không nói cái gì. Lần nữa cho thương binh trị liệu, Hoàng Siêu 3000 đại quân dọc theo sơn đạo tấn công vào Bạch Liên giáo nơi dùng chân. Dọc theo đường đi phản kháng giáo chúng đều biến thành người chết. Kinh thành tới Khâm Sai đội ngũ có trên dưới 100 cái nho sinh, từng cái đều là cao thủ, bọn họ đã có thể ở vũ lực bên trên chiếm thượng phong, có thể ở thuật pháp phương diện đứng ở thế bất bại.